Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 93, thua vừa vặn. Thượng, ngày 13 tháng 3, giải đấu đệ 3 16 vòng. Nottingham Forest ở sân nhà 3-2 chiến thắng tới chơi Crystal Palace đội. Cuộc tranh tài này thắng được không dễ dàng. Thi đấu bên trong Forest xuất hiện có người không chạy nổi tình huống. Huấn luyện viên thể lực nói cho Dan không cần lo lắng. Đây là huấn luyện thân thể trên đo phản ứng bình thường. Quá khứ là tốt rồi. Kỳ thực Dan không lo lắng vấn đề này. Chỉ muốn thi đấu thắng là tốt rồi. 3 tháng liên tiếp Nottingham Forest giải đấu xếp hạng bắt đầu tăng vọt. Từ giải đấu tầng 17 tân trở lại giải đấu thứ 14. Khoảng cách người thứ 6 Wigan Athletic điểm chênh lệch 8 phần. Mà bọn họ so với người thứ 6 thiếu thi đấu 2 vòng. Nói cách khác dù cho Wigan Athletic ở sau đó thi đấu bên trong toàn thắng. Như vậy chỉ cần Forest thắng được 2 trận bù thi đấu. Bọn họ liền đem cùng đối phương chỉ kém 2 phần một cuộc tranh tài sự tình mà thôi. Vì lẽ đó đón lấy thi đấu. Dan yêu cầu chính là mặc kệ thi đấu đá cho ra sao. Không có tác dụng biện pháp gì. Chỉ cần thắng bóng coi như là đá tốt. Thân là truy đuổi người bọn họ muốn cho phía trước đối thủ cảm thấy áp lực. Liền không thể ở đây trên mặt chú ý quá nhiều. Liên tiếp mấy trận thi đấu. Forest đều đá được gập ghềnh chắc trở. Dan không để ý, bởi vì bọn họ lại thắng. Ngày 18 tháng 3, Nottingham Forest sân nhà 1-0 chiến thắng Burnley đội. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, huấn luyện viên Burnley đối với đang làm nhiệm vụ trọng tài chính phán phạt rất bất mãn. Cho rằng hắn thổi rơi mất Burnley một cái không vấn đề chút nào ghi bàn. Đồng thời còn phạt xuống bọn họ một cầu thủ. Nhân số trên chiếm cứ ưu thế Forest mới chỉ thắng đối phương một cái bóng. Chẳng trách huấn luyện viên Burnley oán giận hơn đây. Nhưng có biện pháp gì đây? Ai bảo đội bóng của hắn sân khách tác chiến? Ngày 20 tháng 3, ở như vậy giày đặc thi đấu an bài xuống. Forest trái lại ở sân khách 4-2 đại thắng Derbyshire. Ipswich thể hiện xuất sắc, trình diễn hat-trick, thành đội bóng thắng lợi công thần lớn nhất. Motson đang giải thích thời điểm nói, ngoặc kép chấm chấm, đại đa số thời điểm Dan dựa vào đội bóng toàn thể tác chiến. Mà khi đội bóng toàn thể trạng thái đê mê thời điểm, hắn cũng luôn có biện pháp thủ thắng. Tỉ như trọng tài một lần phán đoán sai, lại tỉ như một cái nào đó cầu thủ địa đột nhiên bạo phát. Ngày 24 tháng 3, giải đấu bù thi đấu. Forest ở ngày đó đem bọn họ tổn thất thời gian muốn trở về bởi vì trận chung kết League Cup duyên cớ. Bị chậm lại thứ 33 vòng giải đấu vào lúc này tiến hành. Forest sân nhà nghênh chiến Blatter Phúc Đức. Cuối cùng bọn họ 2-1 đạt được thắng lợi. Thiếu thi đấu một hồi Forest. Lấy 59 phân xếp hạng thứ 8. Ở trước mặt bọn họ là nhiều thi đấu một vòng điểm 60 West Ham United. Tương tự nhiều thi đấu một hồi điểm 61 Wigan Athletic. Từ giải đấu thứ 8 đến con thứ 6 có 3 điểm chênh lệch. Dan kiên trì không ngừng địa truy đuổi rốt cục thu được báo lại. Chỉ cần vòng kế tiếp giải đấu bọn họ sân nhà bắt Crew. Mà thứ 7 cùng thứ 6 trong lúc đó hai đội bóng có bất kỳ một nhánh thua bóng. Bọn họ liền đem bị Forest thay thế được. Trước đó vì có thể duy trì hiện tại loại này tốt đẹp cục diện. Dan nhọc lòng phí công, dùng tất cả hắn có thể nghĩ đến biện pháp đến tiếp tục cổ vũ đội bóng. Hắn biết vào lúc này thua không được, chỉ cần thua một cuộc tranh tài, một cái mùa giải, không, gần nửa cái mùa giải nỗ lực liền xong đời. Vì lẽ đó lúc này là bất luận làm sao cũng không thể nhụt chí thời điểm. Mà khi bọn họ khoảng cách giải đấu thứ 6 chỉ có 3 điểm chênh lệch thời điểm. Cuối cùng cũng coi như không cần hắn khuyến khích, bởi vì hết thảy người cũng đã giết đỏ mắt. Bọn họ biết tiếp tục thắng được đi. Mùa giải tiếp theo liền có thể xuất hiện ở ngoại hạng Anh. Mà không phải này phạp người hỏi thăm giải hạng nhất. Bọn họ có thể không trống trơn là đang vì câu lạc bộ phấn đấu. Bọn họ cũng vì mình phấn đấu. Ngày 27 tháng 3, giải đấu thứ 39 vòng. ở City Stadium, rừng rậm fan bóng đá từ thi đấu vừa bắt đầu đều không ngừng hát hoan hô. Vì là đội bóng cố lên, không có từng giây từng phút ngừng lại quá. Này khiến kẻ địch cảm thấy run rẩy, sân nhà bầu không khí tự nhiên cũng dọa sợ đối thủ của bọn họ Crew. Xếp hạng giải đấu trung hạ du Crew đội thậm chí không có phản kháng ý chí. Liền trước thương đầu hàng, Nottingham Forest lấy 2-0 chiến thắng Crew. Đồng thời từ một cái khác sân bóng cũng truyền đến để rừng rậm fan bóng đá hoan hô nhảy nhót âm thanh. Wigan Athletic không thể đứng vững, Forest dành cho áp lực của bọn họ. Sân khách 0-1 bại bởi Watford. Giải đấu tiến hành đến thứ 39 vòng. Ở Nottingham khởi xướng địa phản kích bão táp bên trong, Wigan Athletic thành cái thứ nhất không chống đỡ nổi ngã xuống khỏi mã đội bóng. Vào lúc này, thế tới mãnh liệt Forest đã gây nên hết thảy xếp hạng cao đội bóng địa chú ý. Đến tột cùng ai sẽ trở thành thứ hai bị Forest kéo xuống đội bóng? Thứ 39 vòng toàn bộ đá xong, West Ham United sân nhà chiến thắng Gillingham. Bọn họ 63 phút xếp hạng đệ ngũ, mà tích 62 phân Forest thì lại thay thế được 61 điểm Wigan Athletic, đứng hàng tập đoàn thứ nhất ghế chót. Giải đấu thứ 6, đây là một cái rất có sức mê hoặc thứ tự. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Forest duy trì cái bài danh này đến mùa giải kết thúc, bọn họ liền có tư cách tham gia thăng cấp phụ gia thi đấu. Đến trình độ này, Đan lại muốn cân nhắc, đón lấy thi đấu là đem đội bóng mục tiêu định ở bảo trì lại cái bài danh này đây. Vẫn là thừa cơ truy kích, thừa thế xông lên, có thể thắng bao nhiêu, có thể đi tới bao nhiêu. Điều này làm cho hắn tình thế khó xử, đồng thời còn có một vấn đề ở trước sau quấy nhiễu hắn. Thắng lợi liên tục cố nhiên đáng giá cao hứng, có thể mặt sau này nhưng cũng có ẩn ưu xuất sắc thành tích vô hình chung để các cầu thủ địa áp lực. Trong lòng càng ngày càng trầm trọng, mỗi cuộc tranh tài trước, bọn họ nghĩ tới đều là tuyệt đối không thể thua. Một hại trận thi đấu mang theo ý niệm như vậy, có trợ giúp thực lực bọn hắn phát huy, có thể chàng cuộc tranh tài đều nếu như vậy, cũng sẽ dẫn đến đội bóng tinh thần tan vỡ. Thắng lợi tức là đội bóng niềm tin, lại là bọn họ nguyền rủa. Xử lý như thế nào thật vấn đề này mới là đăn tối nhức đầu nhất. Tháng 3 phân địa thi đấu toàn bộ kết thúc. Nottingham Forest địa huấn luyện viên trưởng Tony Đan bởi ở giải đấu người trung gian nắm thắng liên tiếp, bị bầu thành làm Nguyệt Anh giáp tốt nhất huấn luyện viên. Eastwood cũng bị bình vì là cầu thủ xuất sắc nhất. Đây chính là không phải một cái điểm lành gì. Vì lẽ đó Đan ở lĩnh thưởng một bình sâm panh thời điểm đều không cười nổi. Trong lòng hắn cái kia cỗ to lớn địa áp lực chính đang chuyển biến thành dày đặc mây đen, mơ hồ có ép ở trong lòng tư thế. Lúc này cho hắn ban này thưởng, này không phải cổ vũ hắn, đây là nguyền rủa hắn ni. Trên nguyệt giải đấu tốt nhất, cuộc kế tiếp thi đấu khẳng định thua bóng. Đúng như dự đoán, ở ngày mùng 3 tháng 4 giải đấu thứ 40 vòng đấu bên trong, Forest sân khách bại bởi Sheffield United đội. Cuộc tranh tài này, cứ việc Đan đồng dạng không muốn thua, nhưng đội bóng tất cả mọi người biểu hiện đều rất tồi tệ. Hắn ở ghế huấn luyện viên trên không còn cách xoay chuyển đất trời, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi trận này thất bại. Duy nhất đáng vui mừng chính là hắn ở sân khách thua cũng không khó xem. Không, một tiểu phụ, đội bóng không có hiện ra dấu hiệu hỏng mất. Buổi họp báo tin tức trên Đan đem thua bóng toàn bộ trách nhiệm đều ôm đồm ở trên đầu mình. Ở người thắng Warnock trước mặt, biểu hiện rất biết điều. Hắn tán dương Sheffield United đội mạnh mẽ, thừa nhận chiến thuật của chính mình trên sai lầm, cứ việc người tinh tường có thể nhìn ra này cũng không phải cái gì đủ để chí bại. Sai lầm chính là lặng thinh không đề cập tới các cầu thủ gây gâu biểu hiện. Hắn cẩn thận che chở những này cầu thủ, quả thực vượt qua ấp trứng gà mái. Các cầu thủ nhưng rất lo lắng thua bóng Đan sẽ ở kết thúc buổi họp báo tin tức trở lại phòng thay đồ thời điểm đối với bọn họ một trận thóa mạ. Liền ngay cả chính bọn hắn đều biết, cuộc tranh tài này tất cả mọi người biểu hiện đều quá chênh lệch. Từ khi Tony Đan tiếp nhận Forrest sau khi ở giải đấu bên trong nhọc nhằn khổ sở duy trì bất bại kỷ lục liền như vậy chung kết. Đổi lại ai tới đứng ở Đan vị trí, đều sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu. Đan trong lòng tự nhiên cũng khó chịu a. Nhìn cái Wonok cười trên mặt ngoại trừ Điệp chính là Điệp. Trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hết lần này đến lần khác bại bởi lão già này. Đối với kiêu căng tự mãn Đan tới nói nhưng là không nhỏ sỉ nhục. Nhưng có biện pháp gì đây? Hắn dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn. Sử dụng mình có thể sử dụng toàn bộ biện pháp. Vẫn thua. Thi đấu đã kết thúc. Kết thúc tiếng còi đã sớm thổi lên. Vào lúc này liền hồi âm đều không nghe được. Hắn tức giận thì có ích lợi gì? Sầm mặt lại chịu đựng lão già kia dương dương tự đắc còn thao thao bất tuyệt chàng đạt 5 phút. Đồng hồ tự biên tự diễn sau khi trận này buổi họp báo tin tức cuối cùng kết thúc. Đan cùng Wonok ngón tay chạm nhau. Coi như là cùng đối phương nắm qua tay. Sau đó hắn không để ý tới chu vi những phóng viên kia. Xoay người rời khỏi nơi này. Hướng đi phòng thay đồ. Trong lòng hắn rất rõ ràng hiện tại đội bóng là như thế nào một cái tình cảnh. Kỳ thực tuy rằng thua bóng. Nhưng tình huống cũng không có hắn trước kia phòng chừng hỏng bét như vậy. Đây là sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Quốc cơ thông qua điện thoại di động liên hệ Bruce. Sau đó do phóng viên Bruce nói cho hắn chiến báo mới nhất đến đi ra kết quả. Thua bóng Forest tích 62 phân rơi xuống tới thứ 9. Nhưng bọn họ cùng xếp hạng đệ tứ đội bóng cũng chỉ kém 3 điểm mà thôi. Trước vài tên đội bóng cắn rất chặt. Thậm chí có thể nói như vậy Tony. Đan đội bóng thua ở có lợi nhất thời điểm. Nghĩ tới chỗ này. Đan tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó sẽ vừa nghĩ. Hắn liền rộng rãi sáng sủa. Hắn không phải vẫn đang lo lắng thắng liên tiếp sau khi đội bóng áp lực quá lớn. Dẫn đến tan vỡ sao? Hiện tại được rồi. Chúng ta thua. Đẩy ra cửa phòng thay đồ. Đan phát hiện nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Để hắn rất không quen. Hắn thậm chí cho rằng cúi đầu suy nghĩ vấn đề chính mình đi nhầm môn. Liền hắn lui ra. Một lần nữa đóng cửa lại. Nhìn thấy trên cửa nhãn hiệu Away, đội khách tiêu chí. Hắn mới rốt cục xác nhận chính mình không đi sai. Lần thứ 2 mở cửa. Nhìn đám kia nhân vì chính mình hành động này mà sững sờ các cầu thủ. Đan đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Ta coi chính mình đi nhầm. Hắn chỉ cửa. Vì lẽ đó ta đóng cửa lại nhìn phía trên kia viết cái gì. Các ngươi trầm mặc để ta có chút không có cách nào tiếp thu. Các ngươi làm sao? Chúng ta thua bóng. Ông chủ. Các cầu thủ cảm thấy huấn luyện viên trưởng ở biết rõ còn hỏi. Này nhất định là Storm khúc nhạc dạo. Vì lẽ đó tranh nhau chen lấn nhận sai. Nhìn tình cảnh này. Đan nhún nhún vai. Có người muốn biết ta vừa nãy là nhân tại sao coi chính mình đi sai lầm rồi sao? Bởi vì ta đang muốn hỏi đề. Có người đối với ta đang suy nghĩ gì cảm thấy hứng thú không? Không ai trả lời hắn. Bởi vì mọi người đều đoán không ra huấn luyện viên trưởng có tính toán gì. Vạn nhất nói sai. Như vậy Storm đệ nhất nhỏ liền muốn rơi vào trên đầu mình. Không ai muốn làm cái kia con ma đen đuổi. Thấy không ai trả lời vấn đề của hắn. Đan có chút vô vị. Hắn gãi đầu một cái. Ta đang suy nghĩ. Chúng ta thua rất tốt. Thua chính là thời điểm. Lời vừa nói ra. Toàn trường đều kinh. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 93. Thua vừa vặn. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.